bị quăng sang thế giới khác. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chùm tia bim màu tím bắn vào cô ấy nhưng Velvet rút kiếm ra vào chém tan đi toàn bộ tia bim đó và bay nhanh về phía tôi và bổ xuống. LT, Shortman, GT, Asia chặn lại thanh kiếm của Velvet trong gang tấc, thanh kim loại va chạm vang lên cùng với đó là những tia lửa điện. Tôi cho Asia cụm đầu vào cô ấy khiến cho Velvet phải lui ra, tôi lấy thanh kiếm của mình ra chém vào cô ấy từ trên xuống. Cô ấy bị nhận lấy cú chém mà rơi xuống dưới với tốc độ cao va chạm với mặt đất. Đất đá bên dưới bị thổi tung lên, khói bụi bay đầy ra xung quanh. Tôi nhanh chóng biến đổi Asia sang dạng khác. LT, Funnel, GT, 4 quả Funnel bay ra tạo thành màng năng lượng hình vuông màu xanh trước Asia. Tôi lấy cây Mega Launcher ra nhắm vào cô ấy nạp năng lượng. Một lúc sau thì cũng đầy. LT, Mega Launcher bắn. GT, chùm tia bim bắn ra từ Mega Launcher bay xuyên qua màng năng lượng và khi bay qua đó từ một chùm tia năng lượng nó phân ra thành vô số tia bim nhỏ hơn tạo thành một cơn mưa năng lượng hướng về phía cô ấy. Nhưng đột nhiên từ trong đó phóng ra một chùm tia sáng trắng khổng lồ cuốn bay đi toàn bộ tia bim của tôi và hướng về phía này. Tôi ném khẩu Mega Launcher ra và nhanh chóng chuyển sang dạng phòng thủ. Chùm tia năng lượng đó chạm vào tấm khiến cho Asia bị đẩy lui về phía sau đâm xuyên lên tầng trên mà nó vẫn chưa dừng lại. Hệ thống bắt đầu báo động nhiệt độ quá nóng, tấm khiên cũng có dấu hiệu bị chảy ra. Khi mà tôi nghĩ sắp đến giới hạn thì nó kết thúc, may quá nếu nó còn tiếp tục không biết là Asia có thể chịu được không nữa. Thì đột nhiên từ tầng bên dưới cô ấy bay lên và tung một cú đá kèm theo đó là chòm lửa đen kịt vào tôi. Tôi giơ tấm khiên lên đỡ thì những tia lửa điện bay ra từ tấm khiên và khiến nó vỡ thành từng mảnh. Còn Asia thì bị lành nguyên cú đá của Velvet, may mà nó bị ngăn lại phần nào sức mạnh từ cú đá. Tôi bị đá bay đi ra xa và trượt trên mặt đất va chạm vào ngọn núi sau lưng, từng cơn đau mà Asia phải chịu đều truyền sang tôi, đúng là không dễ chịu gì cả. Tôi cho Asia đứng dậy kiểm tra hệ thống thì thấy giờ chỉ có thể chuyển sang dạng cận chiến tay không cùng với hai tấm khiên cờ nhỏ hai bên vai thôi, vì hầu như toàn bộ vũ khí đều ráp thành tấm khiên bị vỡ rồi, chỉ còn funnel vừa dùng nhưng đã hết năng lượng đang trong thời gian nạp cùng với khẩu Mega Launcher bị rơi lúc nãy. Hai xui thật, Asia sau khi biến đổi xong tôi cho nó bước đến cách cô ấy tầm 100m làm động tác hai nắm đấm đánh vào nhau trước ngực Asia và vào thế karate nói với cô ấy. LT, đến đây, GT, ngay sau lời của tôi cô ấy chạy tới, khi đến tầm tôi giơ chân phải lên đá cô ấy cúi xuống tránh nhưng tôi nhanh chóng chuyển hướng cú đá lên trên và hạ xuống đạp ngay chỗ cô ấy khiến cô phải nằm sấp mặt với mặt đất. Tôi lại giơ chân lên để đạp thêm phát nữa nhưng cô ấy nhanh chóng lăng người nắm lấy chân trụ của tôi mà khiến cho Asia ngã xuống đẩy tôi vào thế khóa với tư thế kiểu như cô ấy nắm chặt cả hai tay và bị ngồi lên. Tôi ngay lập tức giải phóng chất làm lạnh khiến cho Velvet phải buông ra. Tôi nhanh chóng đứng dậy và tung một cú đánh, LT, Seiken, Zuki, GT, cú đánh kèm theo một cơn gió mạnh khiến cho cô ấy bị đánh văng ra nhưng nhanh chóng giữ lại thăng bằng và tung một cú đánh nhắm vào đầu của Asia. Tất nhiên tôi sẽ không cho việc đó xảy ra vì đầu Gundam là nơi đặt camera chính mà. Tôi nhanh chóng tránh ra trong gang tấc, cú đánh sượt qua đầu Asia, tôi cũng cảm giác được cú đánh đó nếu chúng là bay đầu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó và vật cô ấy ra sau nhưng mà trước khi kịp chạm đất cô ấy nắm lấy một cánh tay của Asia và ném Asia ra xa bay vào vách núi gần đó. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vách núi tung một cú đá. LT, Jizen Hao Senko Mazusu, Gary, GT, cú đá bay về phía cô ấy, Velvet cũng tung lên một cú đá cao đáp trả lại lực từ cú đá khiến mặt đất nơi cô ấy đứng bị xới lên. Khi lực từ cú đá hết cả hai thu chân lại nhưng tôi xoay người tung thêm một cú đá ngang, Velvet dùng hai tay nắm lấy và ném mạnh tôi xuống mặt đất. Lực từ cú ném khiến mặt đất tầng này mà chúng tôi đứng sụp đổ mà cả hai rơi xuống nhưng do tôi bị ném nên rơi nhanh hơn. Khi tôi đang cố giữ lại thăng bằng thì thấy dòng chữ màu xanh. LT Attention, GT, khi phóng to nó lên thì là hình khẩu Mega Launcher lúc nãy. Tôi xoay người Asia về phía cô ấy dùng phản lực bay về phía cô ấy. Khi cô ấy còn đang cố gắng giữ lại thăng bằng tôi nắm lấy tay cô ấy và dùng phản lực hai bên vai kéo lấy Velvet mà xoay vòng với tốc độ cao. Với tốc độ xoay này một cơn lốc được tạo ra. LT, SAAAAAAAA, GT, tôi ném cô ấy bay về ngọn núi gần đó, một vụ chấn động vang lên, đất đá bay tứ tung. Tôi tranh thủ bay về phía cây súng do bay quá nhanh và gấp nên Asia đã bị ngã và trượt trên mặt đất. Tôi cầm lấy khẩu súng lên chỉ về phía ngọn núi cô ấy tiếp đất mà không kịp đứng dậy và bắn liên tục. Những tia pin nhỏ bay vào ngọn núi khiến cho nơi đó liên tục nổi lên những vụ nổ. Tôi cứ bắn liên tục cho đến khi cây súng hoàn toàn hết năng lượng thì thôi. Khi tôi nghĩ đã xong thì từ đó phóng ra một tia năng lượng nhỏ. Nếu là trạng thái bình thường thì Asia chịu được, nhưng hiện tại là đang bị hỏng khá nặng. Tôi nghiêng vai bên trái của Asia ra phía trước, dùng tấm khiên trên vai ra đỡ. Hai bên va chạm vào nhau, một vụ nổ lại được tạo ra, tấm khiên trên vai trái đã tan tành. Dần dần càng lúc trên màn hình càng xuất hiện dòng chữ đỏ, tình hình hiện giờ của Asia đã khá là tồi tệ rồi, vũ khí dùng gần hết, năng lượng sắp cạn, một tấm khiên và hệ thống đẩy bên vai bị nát. Không có hình phù hợp nên lấy đại bỏ mấy cái vũ khí đi nha. LT, đau lắm nhỉ Asia. Tất nhiên rồi, tao cũng cảm thấy mà, nhưng tao tạo ra mày đâu phải để chơi mà là để chiến đấu hết mình. Vì vậy nên cùng nhau chiến thắng nào. GT, tôi truyền mana còn lại của cả bốn người là Bahamut, Shiva, Shiroi, Umi vào, cung cấp năng lượng vào Asia và điều khiển Asia đứng dậy. Các khớp nối cũng bắt đầu chuyển động cứng ngắt lại, các tia lửa điện phóng ra miễn cưỡng đứng dậy. Tôi dùng lõi năng lượng sau lưng Asia giải phóng năng lượng đẩy Asia về phía trước mà bay lên hướng về phía Velvet. Một loạt tia năng lượng như lúc nãy bay lại, tôi tránh né liên tục. Có hai tia trong đó tôi không tránh được, tôi dùng cây súng ném về phía một tia chặn lấy, còn một tia dùng tấm khiên còn lại chặn lấy. Tôi dùng năng lượng mà nhảy bước về phía, tăng tốc độ và chuẩn bị tung quyền. LT, Ziran Haorayuse Razan, Ken, GT, năng lượng bên trong Asia giải phóng ra tập trung vào nắm đấm tạo thành một cơn bão năng lượng hướng về phía Velvet, cú này chắc chắn trúng vào người cô ấy. Cô ấy cũng phóng lại chỗ tôi mà tung ra hai cú đấm, bên tay trái bao phủ trong ngọn lửa đen, bên phải thì là ánh sáng. Hai bên va chạm vào nhau, không ai chịu thua ai. Toàn bộ khu vực tầng này bị rung chuyển bởi sức mạnh của cả hai. LT, LT, SAAAAAA, GT, GT, một vụ nổ nữa xảy ra ảnh hưởng xuống cả mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau khói bụi bay đi thì sẽ thấy cả hai chúng tôi đứng đối diện lẫn nhau cách khoảng 120 mét. Asia bị hư mất camera chính, phần giáp ở ngực bị đánh bay, thấy cả tôi đang ở bên trong nhưng cũng nhờ nó mà tôi nhìn được bên ngoài, tay trái thì gần như không dùng được nữa. Bên Velvet cũng đã kiệt sức, có lẽ cũng không trụ được lâu hơn nữa rồi. Đột nhiên có một thông báo, funnel đã nạp đủ năng lượng. Tôi mỉm cười điều khiển bọn chúng bay lại, tạo ra một cổng năng lượng trước mặt tôi. LT, đây sẽ là đòn tấn công kết thúc trận đấu này nên cô chuẩn bị nhận lấy nó đi. GT, LT, vậy tôi cũng sẽ ra đòn phản kháng lại nó. GT, tôi cho Asia chạy hướng về phía cô ấy, xuyên qua cổng năng lượng Asia phát sáng lên năng lượng hạt Blavatsky được giải phóng, tách ra các hình dáng mà Asia có thể biến thành nãy giờ được tạo bằng năng lượng, cùng nhau hướng về cô ấy khi được một nửa chặn đường, toàn bộ tập trung vào cánh tay phải đang chuẩn bị đánh. LT, Blavatsky pan, GT, cô ấy cũng tập trung năng lượng vào tay trái, nó cũng hóa thành cái cánh tay hỗn loạn lúc cô ấy ở dạng mặt định tiến về phía tôi với tốc độ có thể coi là tương đương với tôi. Hai bên đấm vào nhau với tất cả sức mạnh, mặt đất bị lún thổi bay ra. Với cánh tay trái gần như không còn dùng được của Asia, tôi cho nó nắm lấy cánh tay trái của Velvet, còn Asia cúi xuống và tung quyền vào bụng cô ấy, năng lượng từ cú đấm xuyên qua người cô ấy tàn phá nguyên ngọn núi phía sau. Cô ấy tuy có lấy tay còn lại chặn nhưng với sức lực hiện giờ thì lại không kịp, mà bàn tay trái của Asia chạm vào cánh tay hỗn loạn cũng đã bị tan biến vào hư vô mất tiểu rồi, nhưng cũng đủ thời gian cho tôi chuyển hướng cú đấm. Và thế là cô ấy ngất đi, ngã xuống và biến trở lại thành hình dáng một cô gái bình thường trừ cái tay kia. Tôi để nguyên Asia trong tư thế kết thúc mà nhảy xuống quỳ kế bên cô ấy và dùng nước thanh hóa giải đi lời nguyền trên cánh tay. Một lúc sau thì nó cũng trở lại thành một cánh tay bình thường. Tôi cười nói với cô ấy dù biết là cô ấy sẽ không nghe. LT, tôi đã bảo là sẽ cho cái lời nguyền này biến mất mà. GT, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.